Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 Thiên Địa Làm Chứng. Viên Thư Duật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện, tựa hồ trừ Kỳ Huyền Quy cái này quỷ tu lão soái ca. Những võ giả này, người tu luyện, cũng không thấy hắn sâu cạn. Thậm chí bao gồm Kỳ Dũng các loại quỷ tu. Tựa hồ cũng nhìn không ra đến thực lực của hắn. Hắn cảm thấy, một là bởi vì hắn tu luyện chính là tu chân công pháp. Vốn là không dễ bị những người này nhìn ra. Còn có một cái nguyên nhân là hắn là thần long thân thể. Lại sử dụng thu lại khí tức pháp môn. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy, bị coi như người bình thường. Hắn không một chút nào chú ý. Thế nhưng, mỗi lần đều bị người xem là mềm bánh bao đến nắm. Hắn liền lại cảm thấy có chút lúng túng. Hiện tại, Kỳ Huyền Quy chính đang toàn lực đối phó Liên Gia Mộc. Hắn nhất định không thể để cho hai người kia trốn thoát. Viên Thư Duật đã đoán được. Hai người kia sẽ tùy tùng Liên Gia Mộc đến sông vườn trái cây. Muốn giết chết Kỳ Huyền Quy. Năm đó, hơn nửa cũng tham gia tàn sát Kỳ gia người thảm án. Hai người này, đều là Kỳ gia kẻ thù. Đều không thể bỏ qua. Trang Sĩ Nguyên đi tới Viên Thư Duật bên người. Lộ ra giữ tợn nụ cười. Vừa ở Liên Gia Mộc, Kỳ Huyền Quy trên người chịu đến đả kích. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật cái này, người bình thường. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống nắm giữ nhân sinh chết thần linh như thế. Hắn cho rằng, hắn sẽ thấy người bình thường này kinh hoàng dáng vẻ. Ai nghĩ, người bình thường này vẫn một bộ bình tĩnh, thong dong dáng vẻ. Trang Sĩ Nguyên nhất thời tức giận trùng thiên. Kỳ Huyền Quy là nhất tiến thiên cảnh giới cường giả. Xem thường chúng ta những này cảnh giới hậu thiên người. Có thể lý giải, tiểu tử ngươi có điều là một người bình thường. Lại vẫn trang làm ra một bộ bình tĩnh, thong dong dáng vẻ, ngươi trang cho ai xem đây? Trang Sĩ Nguyên xin thề, các loại Liên Gia Mộc bắt Kỳ Huyền Quy, người bình thường này, hắn cũng phải cố gắng dằn vặt một phen. Hắn đáng ghét nhất chính là bình tĩnh, thong dong người, nhìn người như vậy hắn liền đến khí. Năm đó, vây công, tàn sát Kỳ gia thời điểm. Hắn cũng từng dằn vặt qua một Kỳ gia con cháu đích tôn. Bởi vì, hầu như tất cả mọi người đều biết, Kỳ gia thứ phân chia phi thường rõ ràng. Cũng chỉ có những này con cháu đích tôn mới có thể biết Long Châu tâm tích. Vì lẽ đó, Kỳ gia con cháu đích tôn, ở như vậy một hồi tàn sát bên trong, chịu đến dằn vặt cũng là nhất. Cái kia tuổi trẻ Kỳ gia con cháu đích tôn, từ bắt đầu bị hắn tóm lấy. Mãi đến tận bị hắn dằn vặt chí tử, vẫn luôn là một bộ bình tĩnh, thong dong dáng vẻ, chỉ là ở sắp thời điểm chết, nói rồi một đoạn văn, các ngươi những người này, mỗi người, đều sẽ phải chịu nên có trừng phạt, ta Kỳ gia là vị đại nhân kia nô bộc, thân phận cao quý cỡ nào, chỉ cần vị đại nhân kia xuất thế, đừng nói là các ngươi, thiên hạ, tinh cầu này. Đều sẽ nắm giữ ở vị đại nhân kia trong tay. Khi đó, sẽ là các ngươi tận thế. Tiếp đó, trên mặt lại vẫn mang tới nụ cười. Từng chữ từng câu nói rằng, các ngươi, ở đây mỗi người, mỗi một cái có lỗi với chúng ta Kỳ gia người, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Các ngươi sẽ sống không bằng chết. Các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục. Các ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Nói xong những câu nói này, người kia liền bởi vì chịu đến quá nhiều dằn vặt, không chống đỡ nổi, cho chết rồi. Hiện tại, Trang Sĩ Nguyên nhìn thấy Viên Thư Duật bình tĩnh, thong dong dáng vẻ, không tên đã nghĩ lên năm đó cái kia Kỳ gia con cháu. Cái kia Kỳ gia con cháu trước khi chết nói những câu nói kia. Trang Sĩ Nguyên lắc đầu, thật thấy quỷ, chính mình dĩ nhiên nhớ tới đến chuyện này. Người bình thường này. Bắt được đã bắt, giết liền giết, muốn nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Nghĩ tới đây, Trang Sĩ Nguyên liền đưa tay ra cánh tay, muốn phải bắt được Viên Thư Duật cánh tay. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, nhìn thấy Viên Thư Duật mỉm cười. Không tên, Trang Sĩ Nguyên đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay bạch quang lóe lên. một đạo kinh khí trực tiếp đánh đến Trang Sĩ Nguyên trên cánh tay. Nhất thời, Trang Sĩ Nguyên trên cánh tay xuất hiện một cái lỗ máu. Trang Sĩ Nguyên sững sờ ở nơi đó. Quá mức kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy được đau đớn. Tiên thiên cảnh giới, thiếu niên này dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chẳng trách hắn bình tĩnh như thế, chẳng trách hắn như vậy thong dong. Mà Khang Dung Chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng là hiện ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Thật giống nhìn thấy quỷ như thế. Khang Dung Chi sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó chạy đi liền chạy, hướng về bọn họ tiến vào vườn trái cây cái hướng kia chạy đi. Viên Thư Duật lại là đưa tay ra, bắn ra hai đạo bạch quang, đàn đến Khang Dung Chi hai chân trên. Nhất thời, Khang Dung Chi hai chân xuất hiện hai cái lỗ máu, mà Khang Dung Chi một lảo đảo, trực tiếp nằm sấp đến ở trên mặt đất. Viên Thư Duật hướng về Khang Dung Chi bên người đi đến. Đi qua Trang Sĩ Nguyên bên người thời điểm, một phái thong dong, tựa hồ Trang Sĩ Nguyên người này không tồn tại như thế. Viên Thư Duật đi tới Khang Dung Chi bên người, mặt mỉm cười, trực tiếp liền đạp ở Khang Dung Chi trên tay phải. Chỉ nghe được răng rắc tiếng vang. Khang Dung Chi toàn bộ tay xương đều bị dẫm nát. Khang Dung Chi phát sinh thê lương tiếng kêu gào âm. Viên Thư Duật mặt mỉm cười nói rằng, ta nhường ngươi đi rồi sao? Không có trải qua ta cho phép, ngươi còn muốn đi? Trang Sĩ Nguyên mộng ép, thân thể bắt đầu rì rào run. Hắn cho rằng người bình thường dĩ nhiên là một tiên thiên cao thủ, này còn chưa đủ, người này vẫn là một kẻ hung ác, tay đứt ruột xót. Hắn tưởng tượng liền biết hiện tại Khang Dung Chi có bao nhiêu đau đớn. Không tên, hắn cảm giác mình trên người xương tựa hồ cũng bắt đầu đau đớn lên. Thế nhưng hắn đứng thẳng ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chuyện cười, muốn từ tiên thiên cao thủ thủ hạ chạy trốn, còn không bằng hắn hiện tại trực tiếp lên cấp tiên thiên cảnh giới, làm đến càng dễ dàng một chút đây. Viên Thư Duật xoay người lại, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền, mà ở Khang Dung Chi, Trang Sĩ Nguyên xem ra, Viên Thư Duật nhìn về phía một mảnh hư không. Viên Thư Duật giơ lên tay phải, cao giọng nói rằng, ta, Ngũ Trảo Kim Long Viên Thư Duật, lấy thân thể ta cao quý huyết thống xin thề, 40 năm trước, mỗi một cái tham dự vây công, tàn sát Kỳ gia người, chỉ cần còn sống sót, ta đều sẽ không bỏ qua. Những người này, mỗi người, đều muốn chí ít trả giá tính mạng của bọn họ làm để đánh đổi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền đều quỳ trên mặt đất. Đa tạ Thần Long đại nhân thay ta Kỳ gia giải oan, báo thù. Ba cái quỷ tu kích động đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nếu như quỷ có thể rơi lệ, bọn họ nhất định lệ rơi đầy mặt. Kỳ gia chính là trong lòng bọn họ đau. 40 năm trước thảm án, là bọn họ không cách nào khuyên thống khổ. Thế nhưng, bọn họ là Thần Long nô bộc. Thần Long nói làm sao, bọn họ đương nhiên phải làm sao. Tuy rằng Viên Thư Duật không có ngăn cản bọn họ báo thù, thế nhưng nếu như Viên Thư Duật không giúp, không ủng hộ bọn họ báo thù chuyện này vẫn có chút độ khó. Hiện tại, Viên Thư Duật phát xuống như vậy lời thề, nói rõ Viên Thư Duật nhất định sẽ toàn lực chống đỡ bọn họ báo thù. Bọn họ là có thể phát động tất cả tài nguyên, tất cả sức mạnh báo thù, muốn giết chết, giết hết những kia kẻ thù. Ngay trong tầm tay, vừa lúc đó, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một tia chớp, ầm ầm một tiếng, liền đánh ở Viên Thư Duật trước mặt trên đất trống. Kỳ Tử Thanh nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Thiên địa làm chứng, thiên địa làm chứng, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật mộng ép. Làm sao chính hắn một thần long như vậy xui xẻo, phát cái lời thề, lên trời liền xuống lôi đến phách chính mình. Tuy rằng không có phách trên chính mình, thế nhưng cách mình cũng rất gần. Lẽ nào, chính mình phát lời thề có cái gì phản thiên phúc địa địa phương sao? Kỳ Tử Thanh lập tức giải thích nói. Chủ nhân, người lời thề thành tâm thành ý, cảm thiên động địa, thiên địa cho ngài làm chứng. Nếu là có một ngày, hoàn thành lời thề, Thiên địa hội cho ngài hạ xuống tường thủy. Viên thư duật thanh tĩnh lại, gật gật đầu, thì ra là như vậy. Còn bên cạnh Khang Dung Chi, chàng sĩ nguyên càng thêm ngây người như phỗng. Người này là người nào? Phát xuống lời thề, dĩ nhiên có thể để cho thiên địa làm chứng. Dĩ nhiên có thể cảm thiên động địa. Lẽ nào người này là thiên đạo con trai của hắn sao? Chàng sĩ nguyên đột nhiên cảm thấy, có thể, bọn họ căn bản, xưa nay đều không thấy có thực sự hiểu rõ qua Kỳ gia. Không có hiểu rõ qua Kỳ gia bối cảnh, thế lực, nhìn như đơn giản Kỳ Huyền Quy cũng không đơn giản. Cái này nhìn như người bình thường thiếu niên càng không đơn giản. Có thể, ngày hôm nay liền muốn đem tính mạng qua đời ở đó. Ngày hôm nay, đến nhầm, hối hận, thống khổ, chiếm cứ trang sĩ nguyên nội tâm. Kỳ Huyền Quy tuy rằng cùng Liên gia Mộc Chiến ở cùng nhau, thế nhưng hai người đều thả ra một chút tâm thần, lưu ý động tĩnh bên này. Liên gia Mộc nhìn thấy Viên Thư Duật là tiên thiên cảnh giới cao thủ, nội tâm thầm mắng một tiếng không được, càng thêm nhanh hơn trong tay công kích. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Viên Thư Duật lập xuống lời thề, dĩ nhiên nhường thiên địa làm chứng, nhất thời cuồng cười một tiếng. Ta Kỳ gia cừu, nhất định có thể báo. Mỗi người tham dự 40 năm trước tàn sát ta Kỳ gia người người. Đại nhân, còn có ta Kỳ gia người đều sẽ không bỏ qua. Ta Kỳ gia trên dưới hơn 300 miệng ăn. Có thể nhắm mắt, nói. Kỳ Huyền Quy liền cười ra nước mắt. Ông nội, ngài có thể nhắm mắt. Đại nhân sẽ mang theo chúng ta báo thù. Đại nhân sẽ không bỏ qua mỗi một cái thương hại chúng ta Kỳ gia người. Chấm ngoặc kép. Dứt lời, Kỳ Huyền Quy công kích càng thêm lạnh lẽo lên. Nghe xong Kỳ Huyền Quy, nghĩ 40 năm trước cái kia Kỳ gia người trẻ tuổi trước khi chết. Nghĩ đến Long Châu tên, chàng sĩ nguyên đầu óc dường như bị một tia chớp bổ ra. Nhất thời, tựa hồ hết thảy đều rõ ràng. Đại nhân, Long Châu, ngũ trảo kim long, thế phó, nhất thời, chàng sĩ nguyên nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt kinh hãi gần chết. Lẽ nào, người này, cái này xem ra tựa hồ là người bình thường người, chính là Kỳ Huyền Quy trong miệng đại nhân. Cái này đại nhân, lẽ nào thật sự chính là ngũ trảo kim long, chân long huyết thống, thân phận cao quý, có thể làm cho thiên đạo yêu ái, có thể làm cho thiên địa làm chứng, tựa hồ cũng chỉ có thể làm phán đoán như thế. Nếu như nói, chàng sĩ nguyên mới vừa rồi còn ôm một tia mong đợi. Chỉ chờ Liên gia Mộc có thể vượt qua Kỳ Huyền Quy. Lại từ Viên Thư Duật cái này tiên thiên cao thủ trong tay giải cứu bọn họ. Hiện tại, hắn đã không ôm một chút hy vọng. Chân Long huyết thống, thần Long đại nhân, thiên địa làm chứng. Hắn đã bị những việc này thực đả kích đến không hề có một chút mong đợi. Vào lúc này, Viên Thư Duật nhìn về phía trang sĩ nguyên. Viên Thư Duật trên mặt vẫn mang theo hờ hững mỉm cười. Trang sĩ nguyên ở Viên Thư Duật dưới ánh mắt, nhưng là run lên một cái. Người cũng nằm xuống đi. Người đứng ở chỗ này, ta nhìn không thoải mái. Nói, Viên Thư Duật bắn ra hai đạo bạch quang, trực tiếp đánh ở trang sĩ nguyên trên đùi. Nhất thời, trang sĩ nguyên hai chân trên xuất hiện hai cái lỗ máu. Cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể hiển lộ thân hình. Ba người này xử lý như thế nào? Còn cần tốt tốt thương lượng một chút. Không thể để cho bọn họ bị chết quá tiện nghi. Viên Thư Duật nói rằng. Chàng sĩ nguyên liền nhìn thấy trước mắt. Đột nhiên xuất hiện ba đạo hình người. Không, không phải người. Là quỷ. Bọn họ đều không có cái bóng. Chàng sĩ nguyên trợn to hai mắt. Trong đầu đã là một đoàn hồ dán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.